cho em một chỗ dựa vững chắc. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Viên Phi dừng trên đôi giày của Dương Hồng Quyên. Giọng anh mang theo chút chế giễu. Người đàn ông mua được đôi giày thế này cho cô mà cũng chia tay rồi sao? Lần này là bị đá, hay là trèo cao được cành dầu có hơn đây hả? Bắt gặp tia châm biếm trong đáy mắt Viên Phi, Dương Hồng Quyên khẽ mím môi, sau đó nhướng mày, giọng điệu đầy thách thức. Bộ anh tò mò lắm sao? Viên Phi khẽ híp mắt, thờ ơ đáp, không, cô không cần trả lời. Dương Hồng Quyên nở một nụ cười nhạt. Vậy thì tạm biệt. Chiếc khăn quàng cổ che kín miệng và mũi Dương Hồng Quyên. Nhưng đôi mắt cô vẫn lộ ra. Gió lạnh rít gào, thổi vào khiến mắt cô cay xè. Tâm trạng vừa mới dịu đi lại trở nên bực bội vì những cơn gió buốt giá. Mới đầu đông mà thời tiết đã tệ hại thế này. Dương Hồng Quyên ngước nhìn trời, buông một tiếng chửi khẽ. Dứt lời, cô cất bước rời đi. Khi lướt qua Nguyên Phi, mái tóc dài mềm mại của cô khẽ chạm vào gò má anh. Như một làn gió thoảng qua, trong không khí chỉ còn vương lại hương hoa huệ ấm áp. Rồi cũng tan biến nhanh như chưa từng tồn tại. Dương Hồng Quyên vẫy một chiếc taxi rồi nhanh chóng khuất dạng sau cánh cửa xe. Nguyên Phi lặng lẽ tiến đến lan can chạm khắc tinh xảo. Hai tay thản nhiên đút sâu vào túi quần, đôi mắt anh hướng về mặt sông đang gợn sóng nhưng đáy lòng lại tĩnh lặng đến lạ. Mọi chuyện của Dương Hồng Quyên, giờ đây, đã không còn liên quan đến anh. Tại cuộc họp của bộ phận tiếp viên hàng không Trường Cát, khoảnh khắc Dương Hồng Quyên bước vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Từ trước đến nay, cô là người đầu tiên bị hành khách khiếu nại vì mùi nước hoa nồng nặc. Khó chịu đến vậy, vô số người tò mò. Rốt cuộc, cô đã dùng loại nước hoa rẻ tiền, kém chất lượng nào trong môi trường làm việc này. Không tránh khỏi có những người thích hơn thua. Dương Hồng Quyên cũng chẳng để tâm là mấy. Chẳng lẽ là loại nước hoa rẻ tiền mua ở mấy cửa hàng đồng giá hả ta? Nhìn cách ăn mặc thường ngày của cô ta thì chắc không đến nỗi dùng loại nước hoa xoàng xĩnh vậy đâu. Dương Hồng Quyên hờ hững liếc qua. Đám người kia đang xì xào vội đổi ngay đề tài khác. Vài bước chân, phía trước đã tụ tập một đám đông. Ân Tú Vân đứng ở trung tâm, tươi cười nói với những tiếp viên vây quanh. Mỗi người một lọ sample JS nhé. Ai cũng có phần hết nè. JS, nhãn hiệu nước hoa Pháp cao cấp được bao người ngưỡng mộ. Trong đám tiếp viên vây quanh kia có cả Tưởng Y và Lưu Văn. Dương Hồng Quyên bị tố cáo mùi nước hoa khó chịu, còn Ân Tú Vân lại thản nhiên phát nước hoa hàng hiệu. Quả là một màn châm biếm trắng trợn. Dương Hồng Quyên bước đi dứt khoát, ánh mắt cô kiên định hướng về phía phòng họp, không một chút dao động. Dương Hồng Quyên, Tưởng Y vừa cầm trên tay một chai nước hoa mini. Bất ngờ trông thấy Dương Hồng Quyên, cô ấy nhanh chân đuổi theo, khẽ kéo tay áo cô. Dương Hồng Quyên dừng chân, ánh mắt nhìn về phía Tưởng Y. Tưởng Y thì gọi nhỏ ra, giọng điệu thân thiện, lấy một chai đi cậu. Dòng mới ra của JS đó, Dương Hồng Quyên liếc nhìn thứ trên tay Tưởng Y. Nhẹ nhàng lắc đầu từ chối. Không cần đâu. Tưởng Y hiểu ý, không cố nài thêm. Lúc này An Vân tiến lại gần, nhìn Dương Hồng Quyên cười, nhưng nụ cười lại mang theo vài phần ẩn ý. Còn hai chai nữa này, nếu cô thích thì tôi đưa cho. Thật ra trong lòng An Tú Vân không khỏi có chút hả hê. Cô ta vẫn luôn nghĩ Dương Hồng Quyên đã chiếm lấy vị trí đáng lẽ là của mình, nên việc Dương Hồng Quyên gặp rắc rối khiến cô ta cảm thấy hả dạ. Dương Hồng Quyên thoáng nghe thấy một tiếng cười mỉa mai rất nhỏ. Cô quay đầu, nhìn thấy một đồng nghiệp có nốt ruồi nhỏ xinh trên mũi đang đứng cạnh An Tú Vân. Cô làm lơ, rồi nhìn thẳng vào An Tú Vân. Giọng điệu bình thản, mẫu thử không bán, có bản full size không? Lần tới phát bản full size thì tôi sẽ xem xét. An Tú Vân khẽ hừ một tiếng trong lòng. Món đồ đắt đỏ kia, đương nhiên cô ta chẳng dại gì mà mua. Dương Hồng Quyên xoay người, tiếp tục bước về phía phòng họp. Tưởng Y nhanh chóng đi theo sau lưng cô, nhờ người giúp đỡ tìm kiếm. Dương Hồng Quyên nhanh chóng liên lạc được với Tần Ngọc Lam. Cô trực tiếp thuyết phục và thành công nhờ được Tần Ngọc Lam rút đơn khiếu nại. Nghe tin khách hàng đã hủy bỏ khiếu nại đối với Dương Hồng Quyên, An Vân không khỏi ngạc nhiên. Cô ta thầm bội phục khả năng thuyết phục người khác của cô. Giải quyết xong chuyện khiếu nại, lòng Dương Hồng Quyên tràn ngập vui vẻ. Cô nhận lời ăn tối cùng anh Cao, người đã nhiệt tình giúp cô tìm Tần Ngọc Lam. Như lời hứa ban đầu, Dương Hồng Quyên tiếp tục những chuyến bay, xen kẽ là các buổi huấn luyện định kỳ tại công ty về xử lý tình huống khẩn cấp, dịch vụ khách hàng, làm việc nhóm. Sau đó, cô bắt đầu kỳ nghỉ phép của năm. Cô sử dụng quyền lợi vé miễn phí, đáp chuyến bay của công ty đến Hải Thành. Thường ngày trên máy bay là công việc, giờ đây không vướng bận nhiệm vụ. Dương Hồng Quyên cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc lên máy bay, cô thoáng nhìn đội ngũ tiếp viên. Chỉ có một người quen mặt, chính là tiếp viên có nốt ruồi ở đầu mũi. Người đã từng chế giễu khi An Tú Vân hỏi xin mẫu nước hoa. Tuy vậy, tất cả tiếp viên đều nhận ra cô. Ai chào hỏi, cô đều đáp lại bằng một nụ cười và cái gật đầu nhẹ. Dương Hồng Quyên tìm đến chiếc ghế cạnh cửa sổ ở khoang hạng phổ thông. Trong khoang máy bay, cô ngả lưng vào ghế. Có một chút mệt mỏi thoáng qua nhưng thói quen nghề nghiệp vẫn khiến cô nghiêng đầu. Liếc mắt kiểm tra hành lý trên ngăn đựng phía trên, người ngồi ghế trước khá vất vả với chiếc ba lô to dù. Mấy lần đặt lên đặt xuống mới xong, Dương Hồng Quyên dịu dàng lên tiếng, kèm theo một nụ cười thân thiện. Anh ơi, những đồ đạc lớn như vậy thì mình nên gửi hành lý cho tiện hơn à? Người khách nghe thấy, liền đáp, không sao, tôi vẫn mang được, chủ yếu là vì an toàn thôi à? Dương Hồng Quyên khẽ nói, giọng điệu mang theo một chút dịu dàng khó tả, không biết lời cô có lọt vào tai người hành khách kia không. Anh ta đã vội quay sang trò chuyện cùng người đi cùng. Lúc hành khách lên máy bay có chút ồn ào, Dương Hồng Quyên khép nhẹ đôi mắt, muốn tranh thủ nghỉ ngơi. Đến khi mở mắt ra, cô bất ngờ nhận ra bên cạnh mình đã có người ngồi. Ánh mắt cô khẽ liếc sang, trái tim chợt khẽ run lên. Người đàn ông ngồi cạnh cô là Viên Phi, anh đi Hải Thành sao? Với chiếc thẻ bạch kim kia, lẽ nào anh không mua được vé hạng nhất? Lần cuối gặp gỡ chia tay không mấy vui vẻ vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức. Vậy mà, kỳ nghỉ phép này, định mệnh trớ trêu lại đẩy cô chạm mặt anh. Người đàn ông ấy đang tựa lưng vào ghế, tờ báo trên tay che khuất nửa gương mặt. Anh lên máy bay sau, chắc chắn đã nhìn thấy cô, nhưng thái độ lạnh nhạt, vờ như không quen biết này. Cô cũng chẳng hơi đâu mà chủ động. Dương Hồng Quyên khẽ xoay đầu, nhắm mắt, cố gắng tìm lại chút bình yên. Tiếng thông báo cất lên, giọng nói của tiếp viên hàng không ngọt ngào nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn và tắt các thiết bị điện tử. Máy bay dần lăn bánh, rồi từ từ cất cánh, xuyên qua tầng mây trắng xóa. Khi đèn báo hiệu đã tắt, báo hiệu máy bay đã ổn định, Dương Hồng Quyên khẽ động đậy. Cô muốn đi vệ sinh. Mở mắt, cô vô thức liếc nhìn sang hàng ghế bên cạnh. Anh vẫn còn chăm chú đọc báo. Dương Hồng Quyên lý nhí, làm ơn, ngước mắt khỏi tờ báo. Viên Phi hỏi, sao vậy? Dương Hồng Quyên nói, cho tôi qua một chút. Anh hơi nghiêng người sang bên. Dương Hồng Quyên nhanh chóng cởi dây an toàn, đứng lên với vẻ khó xử. Cô khẽ khàng di chuyển, giữ một khoảng cách nhất định với Viên Phi, sợ rằng một va chạm nhỏ cũng có thể sẽ khiến cho trái tim mình loạn nhịp. Chỉ khi đặt chân xuống lối đi, cô mới cảm thấy không gian xung quanh mình rộng rãi hơn. vừa đặt chân đến khoang sau, tay Dương Hồng Quyên đã thu trọn lời của hai nữ tiếp viên. Khách ở ghế 45D hạng phổ thông là thẻ bạch kim đó. Nhanh chóng xem thử hạng nhất còn chỗ không. Nếu còn, lập tức nâng hạng cho khách bạch kim này đi. Vâng, tôi đi xem ngay đây à. Tại hãng hàng không Trường Cát bọn cô, đãi ngộ dành cho khách hàng hạng bạch kim quả thực là trên cả tuyệt vời. Nào là vô số lần nâng hạng miễn phí trên các chuyến bay nội địa, rồi cả những lần ưu ái tương tự cho hành trình quốc tế. Thậm chí, dù chủ thẻ bạch kim không ngồi ở khoang hạng nhất, từng tiếp viên hàng không đều phải đến hỏi han, ân cần trao đổi riêng về tình hình thời tiết, và luôn dõi theo từng cử chỉ, lo lắng cho sự thoải mái của vị khách đặc biệt này. Dương Hồng Quyên trở về chỗ ngồi, ánh mắt vẫn hướng về phía viên phi đang chăm chú đọc báo. Bỗng, bóng dáng cô tiếp viên với nốt ruồi duyên dáng trên cánh mũi tiến lại gần. Trong lòng Dương Hồng Quyên thoáng nghĩ, có lẽ cô ấy đến để mời viên phi lên khoang hạng nhất. Quả nhiên, cô tiếp viên dừng chân trước hàng ghế của viên phi, nở một nụ cười rạng rỡ với hành khách nam ở số ghế 44D. Thưa anh viên, anh là khách hàng bạch kim cao quý nhất của hãng hàng không Trường Cát. Chúng tôi xin trân trọng mời anh lên khoang hạng nhất à, mời anh đi lối này. Bóng lưng người đàn ông ở ghế 44D khuất dần theo bước chân của nữ tiếp viên. Dương Hồng Quyên tròn mắt nhìn theo, rồi bất giác bật ra cười. Phi, hóa ra, cô nàng kia đã nhầm lẫn đối tượng khách hàng thẻ bạch kim rồi. Nhầm từ 45D thành 44D mất tiêu. Viên Phi vẫn điềm nhiên quay đầu nhìn cô. Dương Hồng Quyên cố gắng lắm mới nén được chàng cười đang trực trào. Lâu lắm rồi cô mới cảm thấy sảng khoái đến vậy. Này, anh nghe thấy hết rồi đúng không? Sao không chịu nói cho cô ta biết anh mới là ông già thẻ bạch kim kia chứ? Chắc gì hạng nhất đã hết chỗ đâu. Dương Hồng Quyên khẽ cười, ánh mắt tinh nghịch nhìn người đối diện. Viên Phi vẫn vùi đầu vào trang báo, giọng điệu thờ ơ đáp. Hết rồi thì thôi, khẽ nhíu mày, Dương Hồng Quyên thoáng chút không vui, nhưng ngay sau đó, cô lại nhẹ nhàng nói, nếu anh lên hạng thương gia, thì chúng ta sẽ không cần phải ngồi cùng nhau rồi. Động tác lật báo của Viên Phi chợt khựng lại, cách chương.